Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, ta để đền bù. Hạ Vũ đáp lại một câu, hai tròng mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, trực tiếp mở ra ác liệt công phạt thế, đem tóc trắng cụ già tên này tù kỳ thủ, bước cho từng bước lui về phía sau. Rất khó tổ chức dạy chống đỡ lực. Cái này làm cho tóc trắng cụ già ánh mắt đông lại một cái, chau mày, phát hiện mình thật coi thường trước mặt thanh tú tiểu tử. Nghĩ đến hắn ở cờ trên đường thành tựu cao như vậy, đối với lần này cụ già chưa từ bỏ ý định muốn phải phản kích. Nhưng mà phát hiện trên bàn cờ Hạ Vũ đại quân áp sát biên giới, đem hắn ép liền Sở Hà Hán giới cũng vượt bất quá. Bởi vì vượt qua chính là chết. Ác liệt công phạt thế bên trong ngầm hoàn mỹ phòng ngự, cụ già vừa tức vừa vui, nhìn về phía Hạ Vũ thanh tú thêm nghiêm túc sắc mặt, bất đắc dĩ nói, thằng nhóc ngươi thật đúng là hiểu được nhún nhường, ván này ta nhận thua. Được, Hạ Vũ quên mất chuyện của mình, phụng bồi cụ già liền xuống bảy cục, mỗi một ván dây dưa lúc đều rất ngắn, tuân theo đặt cờ không hối hận đại trượng phu nguyên tắc. Như cũ đem cụ già giết không chừa manh giáp, cái này làm cho tóc trắng cụ già sắc mặt biến thành màu đen. Trực tiếp úng thanh quát lên, không chơi, người thằng nhóc này là từ đâu vướng mắc bên trong bể ra. Cờ kỹ cao siêu như vậy, thật là một quái thai. Đúng rồi, người trước nói để cho ta giúp gì? Ta hộ tịch không có. Trước cho ngươi đề cập tới. Đầu nhận tổn thương, mất đi trí nhớ, bị người cứu. Hôm nay chung người chi nhớ. Phụng bồi một vị cô gái tới đi học, đồng thời chiếu cố nàng. Hạ Vũ gặp cụ già không được, nhớ tới mình tránh sự mà, liếc về hướng cụ già sắc mặt như nhau. Cảm giác được mình bình trắng để cho người hỗ trợ là không đúng. Liền vội vàng nói, nếu như ngươi có thể giúp ta, ta có thể giúp ngươi chữa bệnh. Chữa bệnh, thằng nhóc ngươi đừng khoác lác không xé bản thảo. Ngươi có thể nhìn ra lão đầu tử trên người có bệnh. Tóc trắng cụ già ánh mắt kinh dị, bị Hạ Vũ nói cho kinh được không nhẹ. Chính hắn thân thể mình rõ ràng. Dĩ nhiên biết bản thân có bệnh, bất quá dưới mắt, cố ý nghi ngờ nói. Hạ Vũ khẽ cau mày, nhìn hắn sắc mặt, gật đầu một cái, trung y lấy ngũ hành phân chia thân thể con người ngũ tạng. Chú trọng tức giận thông, thì bách bệnh khó khăn sinh, máu là cơ, vượng thì trường thọ, yếu thì... Hạ Vũ lời nói không có nói nhiều, nhưng làm tóc trắng cụ già cau mày nói. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc là người nào? Biết như thế nhiều, trung y sở trường ngươi. Cái đó không phải già 70 đến 80. Thằng nhóc ngươi tuổi còn trẻ, liền dám ra nghề cứu người. Ngươi sắc mặt phơi bày, thận không tốt, cần phải làm chú ý ăn uống. Kỵ rượu cùng chua cay. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đối với thân thể của lão nhân. Trong lòng có một cái đại khái phán đoán, đồng thời nói cho hắn những lời này, rõ ràng cho thấy lộ ra khác một tầng ý nghĩa, bởi vì cụ già rõ ràng phạm vào kỵ miệng chuyện. Đối với lần này, tóc trắng cụ già không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì hắn là một cái không cay không vui chủ, mỗi bữa cơm không có trái ớt, có thể khó mà hạ cơm, đồng thời thận đúng là có chút bệnh kín. Liền tỉnh thành danh y cũng bó tay, hắn chữa trị tâm cũng chỉ dần dần phai nhạt, thuận theo tự nhiên, nhưng mà, Hạ Vũ tiếp liền nói ra tiếng nói, làm hắn không khỏi ngưng tiếng thử dò hỏi, như ngươi nói đều là thật, bệnh này làm như thế nào y? Chuyện ta ngươi còn không có cho ta một cái câu trả lời đâu. Hạ Vũ mặc dù tỏ ý, nhưng không hề đại biểu hắn ngu à. Hôm nay mình nhập học sự việc còn không có làm xong. Nhất định không thể bị lão này đem lời chuyển bộ đi ra ngoài. Đồng thời Hạ Vũ có thể cảm giác được. cái này cụ già có thể tùy ý tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Như vậy nhất định không phải người thường. Nơi này, tóc trắng cụ già không khỏi vui vẻ, khẽ lắc đầu, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Không có hộ tịch đúng là khó làm. Như vậy ngươi trước nhập học. Được, ngươi đem ta và một người kêu Tiêu Nhã cô gái an bài ở chung lớp cấp. Sau này ngươi tìm ta, ta giúp ngươi chữa bệnh. Hạ Vũ đứng dậy đi ra ngoài cửa, dị thường dứt khoát, sẽ cùng cụ già giữa sự việc, coi là giao dịch. Tóc trắng cụ già không khỏi khí vui. Hô, thằng nhóc, ngươi đợi một chút, lão đầu tử họ Lục, tờ đơn một cái thương. Ngươi gì? Không biết, bọn họ cũng gọi ta A Nghiêu. Ngươi có thể xưng hô như vậy ta? Hạ Vũ đầu cũng sẽ không. Đi ra cửa bên ngoài thấy Tiêu Nhã, không khỏi lộ ra đơn thuần vô hại ấm áp nụ cười. Tiến lên dùng thủ ngữ khoa tay múa chân nói, giúp xong sao, ta mang người cùng đi ăn cơm chưa? Nha nha, Tiêu Nhã kiểm kê đầu nhỏ, đi theo Hạ Vũ cùng chung rời đi, đi giáo ngoài cửa quán ăn nhỏ, chuẩn bị ăn cơm chưa? Bởi vì bây giờ mặt trời lớn cao, rõ ràng cho thấy buổi trưa. Đối với lần này, tóc trắng cụ già Đường Thương đứng ở phòng làm việc của hiệu trưởng cửa, nhìn Hạ Vũ và Tiêu Nhã rời đi, không khỏi đích lẩm bẩm lên tiếng. Thú vị tiểu tử, tư, lão gia tử ngài làm sao tới chỗ này? Ta thì đi một chuyến nhà cầu, ngài liền mất dạng, hù được ta suốt mồ hôi lạnh cả người. Tìm khắp toàn bộ trường học, ta thiếu chút nữa gọi điện thoại về, để cho người qua đến tìm ngài. Một vị đầu đinh thanh niên, ăn mặc liền chứa, trên mình mơ hồ tản ra hơi nóng, rõ ràng trước trải qua một phen vận động kịch liệt, giờ phút này nhỏ chạy tới, hơi thở hổn hển nói. Lục Thương không thèm để ý nói, nhà mình địa bàn, ta có thể xảy ra chuyện gì? Đi giúp ta tra một chút tên tiểu tử kia lai lịch. Sẽ đi ngay bây giờ. Ta ở chỗ này có chút việc muốn làm. Dẫu sao là bị người nhờ. Chuyện người dốc lòng à. Lục Thương nhớ tới Hạ Vũ trước khi một câu bị người nhờ. Chuyện người dốc lòng. Không nhịn được một hồi mỉm cười. Cảm thấy hiện đại có như vậy trẻ tuổi tiểu tử. Phẩm đức tất cả yêu. Thật sự là không thấy nhiều. Đối với lần này, đầu đinh thanh niên ánh mắt kinh dị, theo Lục Thương tầm mắt, nhìn về Hạ Vũ rời đi hình bóng, không khỏi trong lòng hơi kinh ngạc, âm thầm buồn bực thằng nhóc này tình huống gì, lại có thể để cho lão gia tử thay hắn làm việc. Mặt mũi này cũng không nhỏ à, không nói cái này huyện thành còn có thành phố Tân Hải. Một đàn lão gia tử dậm chân một cái, toàn bộ Đông Châu cũng được chiến run lên, bởi vì cái này huyện thành vòng ngoài, liền chú đóng một cái quân khu, đứng hàng 8 đại quân khu ở giữa vị trí thứ 3. Mà đây vị Lục Thương lão gia tử, hì hì, lập tức, Lục Thương muốn tra Hạ Vũ, phỏng đoán phải thất vọng, rất khó tra xảy ra cái gì, mà Hạ Vũ và Tiêu Nhã giống như kim đồng ngọc nữ vậy. Đi tới một cái quán ăn nhỏ, điểm một cái làm rau và hai chén mì, liền ăn, đồng thời đi ra khỏi nhà. Hạ Vũ bản năng muốn phải bảo vệ Tiêu Nhã, nhìn nàng cúi đầu ăn mì khôn khéo dáng vẻ, không khỏi nhu tình cười nói, ăn từ, không đủ ăn, ta nơi này còn có. Nha nha, Tiêu Nhã đáng yêu gương mặt hiện lên lau một cái tai đỏ, mang theo vẻ thẹn thùng, không để cho Hạ Vũ nhìn như vậy hắn, để cho hắn vậy mau ăn cơm. Hạ Vũ không nhịn được nhu tình cười một tiếng, trong con người thoáng qua chiều mến vẻ, lầm bầm lầu bầu đến, phải chữa khỏi Tiêu Nhã cầm điếc, nếu trời xanh mắt bị mù, để cho như vậy một vị hiền lành cô gái gặp này hành hạ, vậy thì do ta đền bù thượng thiên phần này sai lầm. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, giọng bên trong lộ ra một cổ kiên định, vì chữa khỏi Tiêu Nhã, Hạ Vũ cảm giác được mình có thể trả bất kỳ giá nào. Lập tức, hai người ăn cơm sau đó mới ra cửa, một chiếc Mercedes-Benz xe mui trần đối diện trực tiếp đụng tới đây, làm Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, một tay vén lên Tiêu Nhã vậy không kham nắm chặt suy nhược eo thon. Bản năng tránh thoát, bất quá ở chung quanh người đi đường trong mắt, Hạ Vũ và Tiêu Nhã rõ ràng sắp phải bị chiếc xe này đụng vào. Nhất thời vang lên từng tiếng kêu lên, bành, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/chéo-titan-nối-cung-long-si-ng-nối-lông-si-ai-nối-vuong-g-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.